Truyền nhân thần y, chương 105, si 105, đây là một gia tộc ngành y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cô bé mất đi pháp khí bảo vệ thân thể. Bị bệnh không thể dậy nổi. Toàn thân giống như một khối băng. Yếu ớt hấp hối trông như sắp chết. Thiện Bản Thanh đã ngồi trên ghế như thế này cả ngày rồi. Ông Thiện, thân thể quan trọng, tốt nhất ông nên đi nghỉ ngơi một lát nhé. Được không? Diêm Đan Dương thận trọng bước vào. Thấp giọng nói. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu. Giết rồng đâm vào vảy. Đối với Thiện Bản Thanh, Thiện Vũ Băng chính là vảy rồng của ông ấy. Nếu Thiện Vũ Băng xảy ra chuyện gì không may, điều này nhất định có thể hoàn toàn hạ gục Thiện Bản Thanh. Thiện Bản Thanh hít sâu một hơi. Dùng sức nắm chặt những mảnh vụn đá hoa mai trong tay. Khàn giọng hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Diêm Đan Dương hơi cúi người xuống nói. Ông Thiện, tin tức khẩn cấp triệu tập danh y khắp cả nước đến hội chẩn đã được phát đi. Tôi tin rằng sẽ sớm có phản hồi. Vị thần y xuất hiện trước đó ở thành phố Tân Hải cũng đã được tìm thấy trực tiếp thông qua ủy ban thành phố. Bây giờ chắc là đang trên đường đến đây. Thiện Bản Thanh gật đầu. Khó khăn đứng dậy từ trên ghế nói. Còn nữa, xem có cách nào có thể tìm được người thanh niên đã bán cho tôi viên đá hoa mai này trước đây không? Diêm Đan Dương gật đầu. Trước đó Diêm Đan Dương đã phân tích. Kết quả cuối cùng rút ra được chính là khả năng một viên đá hoa mai tự nhiên hình thành pháp khí là cực kỳ thấp. Nói cách khác, Diêm Đan Dương gần như chắc chắn rằng pháp khí này là do ai đó cố tình truyền linh khí vào mà thành. Mà người có thể sử dụng phương pháp này để luyện chế pháp khí chỉ có thể là tiên nhân. Vào thời điểm đó, xét đến tuổi tác của Tô Vũ, không ai có thể tin rằng pháp khí này là do chính tay anh luyện chế. Nhưng bây giờ, Thiện Bản Thanh thực sự không còn cách nào khác. Ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng, ông ấy sẵn sàng trả giá hết thảy để thử. Mặc dù ông ấy không tin Tô Vũ có thể có khả năng đó. Nhưng trên lý thuyết quả thực tồn tại khả năng đó. Chuyện quan trường, cho dù Tô Vũ không phải là vị tiên nhân đó thì anh cũng có thể có quan hệ với vị tiên nhân đó. Bây giờ trong lòng Thiện Bản Thanh, Tô Vũ đã trở thành cọng rơm cứu mạng của cháu gái ông ấy. Cho dù phải từ bỏ tất cả những gì mình có ông ấy cũng sẽ không bỏ cuộc. Thiện Bản Thanh đứng ngay giữa phòng. Ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài sân. Nhưng không còn dáng vẻ uy nghiêm của bậc tướng quân. Hoàn toàn bị bao phủ trong sự bất lực. Ông Thiện, tin tức đã được lan truyền. Tôi tin rằng sau khi nhận được tin tức, tất cả những người có năng lực trên thế giới sẽ đến đây sớm nhất có thể. Chắc chắn bệnh tình của cô chủ sẽ được chữa khỏi. Diêm Đan Dương đứng bên cạnh an ủi. Ông ta cho rằng Thiện Vũ Băng sụp đổ cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu Thiện Bản Thanh ngã xuống thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ông ta. Vì vậy ông ta phải để Thiện Bản Thanh có hy vọng. Để tránh trường hợp xấu nhất. Sao Thiện Bản Thanh lại không hiểu cho được? Ông ấy đã dò hỏi danh y khắp nơi trong cả nước. Nếu những bác sĩ đó có cách chữa trị cho bệnh của Thiện Vũ Băng thì ông ấy cũng không cần một lòng một dạ đi tìm một món pháp khí. Nhưng trên thực tế, đã nhiều năm trôi qua, Thiện Vũ Băng đã khám rất nhiều bác sĩ nhưng lại không có người nào có thể chẩn đoán được chứng bệnh của cô bé. Nên đương nhiên cũng không biết chữa trị từ đâu. Đối với danh y, có lẽ hy vọng duy nhất còn lại của Thiện Bản Thanh là Cố Thị Y Môn đã lâu không xuất hiện và không có tin tức gì. Đây là một gia tộc ngành y có danh tiếng lâu đời trong lịch sử Trung Quốc. Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp, xuất thần nhập hóa, như bàn tay thần diệu. Chỉ tiếc rằng thời gian trôi qua đã lâu, Thiện Bản Thanh vất vả tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thật sự vô cùng nuối tiếc, đúng lúc này, một nhân viên cảnh vệ chạy vào. Thực hiện động tác chào quân sự tiêu chuẩn trước mặt Thiện Bản Thanh và nói lớn. Báo cáo ông Thiện, bác sĩ Tiêu Tuyết Ni ở thành phố Tân Hải đến. Đang chờ trước cửa. Tuy vừa rồi Thiện Bản Thanh đã hơi mất hết ý chí với bác sĩ nhưng khi bác sĩ xuất hiện trước mặt, ông ấy vẫn hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Rất có khả năng Tiêu Tuyết Ni có khi là truyền nhân của Cố Thị cũng nên. Thiện Bản Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Mau mời vào, không lâu sau, Tiêu Tuyết Ni được nhân viên cảnh vệ dẫn vào. Vãn bối Tiêu Tuyết Ni xin chào tướng quân Thiện. Tiêu Tuyết Ni cung kính khom người với Thiện Bản Thanh. Bác sĩ Tiêu không cần đa lễ. Cô nổi tiếng ở Trung Quốc. Hôm nay cuối cùng cũng may mắn được gặp một lần. Là phúc của kẻ hèn này. Tỳ Thiện Bản Thanh ngoài miệng vẫn hàn huyên như vậy. Nhưng trong lòng lại đang căng thẳng mong chờ. Cách chương.